Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246, chương 247, phối hợp ngươi biểu diễn. Cái gì mọi chuyện còn chưa ra gì? Ngươi đều gặp ba ta. Này hai phiết đều có. Tiêu Linh nhẹ hừ một tiếng nói. Trương Dương, ta làm sao cho tới bây giờ không có đã nghe ngươi nói việc này? Vương Dĩnh hơi khẽ cau mày, trên mặt cũng nổi lên trận trận ghen tuông. Không phải, Vương tỷ, ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm. Kia là cha hắn nói, ta đều không có hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Trương Dương lập tức đau cả đầu. Hắn chuyện lo lắng nhất rốt cục vẫn là xảy ra. Dương ca, ta ba đều tán thành ngươi, ngươi vì cái gì còn không thừa nhận? Nghe Trương Dương một phen, Tiêu Linh lập tức khí gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. A, ta hiểu được. Tiêu Linh nhìn Vương Dĩnh cùng Hà Tịch một chút, nhẹ hừ một tiếng. Các ngươi có phải hay không cũng đối với ta Dương ca có ý tưởng? Ta nói cho các ngươi biết, Dương ca là của ta. Ta cùng Dương ca thế nhưng là cùng nhau trải qua sinh tử. Các ngươi cùng ta là so ra kém. Các ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Hà Tịch lập tức cũng một trận hỏa khí đi lên. Nói thật giống như ta không cùng Dương ca cùng nhau trải qua sinh tử. Ngươi chẳng phải là người nhà có tiền đại tiểu thư à? Ngang cái gì ngang? Có tiền làm sao vậy? Ta ăn nhà ngươi gạo rồi. Tiêu Linh không cam lòng yếu thế, lập tức mắng trả lại. Tốt, mọi người im lặng một chút. Trương Dương hiện tại thân thể còn rất yếu ớt. Chúng ta đừng ảnh hưởng hắn nghỉ ngơi. Vương Dĩnh hít sâu một hơi, thuyết phục mọi người tỉnh táo lại. A, hai người các ngươi hiện tại bắt đầu hát đỏ trắng mặt a. Lão bà, Tiêu Linh hừ lạnh một tiếng. Đại tính tiểu thư lập tức đi lên, nói đừng còn tốt. Tiêu Linh nói chuyện Vương Dĩnh là lão bà. Vương Dĩnh lập tức tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Lại thâm hậu nghề nghiệp tô dưỡng cũng ép không được tính tình của nàng. Ngươi nói ai là lão bà đâu? Miệng đặt sạch sẽ một chút. Vương Dĩnh tức bực dậm chân, hét lớn, nói chính là ngươi. Sao ngươi Dương ca lớn hơn bao nhiêu? Còn nghĩ lấy thông đồng tiểu thịt tươi? Tiêu Linh nhẹ hừ một tiếng, đầu nghiêng về một bên. Ta không được ngươi nói như vậy Vương tỷ. Ta nhưng là cảnh sát, ta có thể kiện ngươi phỉ báng. Hà Tịch chỉ vào Tiêu Linh hét lớn. Tiêu Linh trắng Hà Tịch một chút, giễu cợt nói, uổng cho ngươi còn biết mình là cảnh sát, trắng trợn cướp người ta bạn trai, có xấu hổ hay không? Trương Dương cũng kiệt lực khuyên nói ba người các nàng lãnh tĩnh một chút. Nhưng mà các nàng chính làm cho lửa nóng, căn bản nghe không vào Trương Dương. Không có cách, đây là các ngươi bức ta đó. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, hít sâu một hơi, sau đó hét to một tiếng. A, vừa mới nói xong, Trương Dương cố ý tròng trắng mắt một phen, sau đó rũ cụp lấy đầu lưỡi, đầu nghiêng về một bên. Vừa nghe đến Trương Dương kêu thảm, ba người lập tức dừng lại cãi lộn, quay đầu hướng về phía Trương Dương nhìn lại. Dương ca ngươi thế nào? Trương Dương, Dương ca ngươi đừng dọa ta. Nói chuyện a. Ba người vô luận như thế nào gọi, Trương Dương từ đầu đến cuối đều không có phản ứng. Ta đi gọi bác sĩ. Vương Dĩnh trước hết nhất phản ứng lại, lập tức đứng dậy hướng ra phía ngoài chạy tới. Một lát sau, Lý Khai Vũ cùng An Nhu chạy vào phòng bệnh. Này là chuyện gì xảy ra? Lý Khai Vũ nhìn thấy Trương Dương bộ dáng, lập tức lông mày vặn xuống. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vừa mới ba người chúng ta ngay tại nói chuyện phiếm, đột nhiên Dương ca hét thảm một tiếng, sau đó hắn hôn mê bất tỉnh. Tiêu Linh loay hoay ngón tay của mình, cúi đầu ngượng ngùng nói, bác sĩ, Dương ca hắn không có sao chứ? Hà Tịch một mặt lo lắng nói. Lý Khai Vũ vội vàng động thủ vì Trương Dương tiến hành kiểm tra. Kiểm tra một hồi tim của hắn đập, hô hấp, tròng trắng mắt, kết quả phát hiện hết thảy bình thường. Lý Khai Vũ ngay từ đầu còn hơi nghi hoặc một chút. Nhưng một lát sau, hắn liền rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hồ nháo, Lý Khai Vũ đứng dậy phẫn nộ quát. Bệnh nhân vừa mới thức tỉnh, thân thể cùng trạng thái tinh thần còn rất kém cỏi. Các ngươi như vậy ầm ĩ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng bệnh nhân khôi phục. Trương tiên sinh cũng là bởi vì bị kinh sợ mới lại ngất đi. Vạn nhất hắn đã xảy ra chuyện gì, các ngươi giao nổi trách nhiệm a? Nghe được Lý Khai Vũ vừa nói như thế, không riêng gì Vương Dĩnh ba người các nàng, Lý Khai Vũ sau lưng An Nhu cũng không khỏi lo lắng. Bác sĩ, vậy phải làm thế nào? Ngươi cần phải mau cứu Dương ca a. Tiêu Linh cũng sợ hãi, vội vàng hướng Lý Khai Vũ thỉnh cầu nói. Các ngươi hôm nay liền đi về trước đi, làm bệnh nhân nghỉ ngơi thật tốt, không muốn đang đánh nhiễu hắn. Lý Khai Vũ ra lệnh một tiếng, ba người do dự một lát, sau đó đều cúi đầu rời đi phòng bệnh, đóng cửa lại. Viện trưởng, Dương ca hắn không có sao chứ? Thấy Phương Dĩnh ba người các nàng rời đi, An Nhu vội vàng hướng Lý Khai Vũ hỏi. Lý Khai Vũ khẽ cười một tiếng, lắc đầu, Trương tiên sinh, người ta thay ngươi đuổi đi, ngươi không cần giả bộ nữa. Trương Dương lập tức thu hồi đầu lưỡi, đưa đầu nhìn thoáng qua cửa phòng bệnh, rốt cục thở dài nhẹ nhõm. Cảm ơn, Trương Dương nhìn cũng không nhìn Lý Khai Vũ một chút, thản nhiên nói. Lý Khai Vũ nhìn Trương Dương một chút, ngượng ngùng cười một tiếng, tùy sau đó xoay người đối An Nhu nói ra. An Nhu, người trước đi ra ngoài một chút, ta cùng Trương tiên sinh có lời muốn nói. Thấy Trương Dương bình an vô sự, An Nhu trong lòng cũng rất là mừng rỡ. Nghe theo Lý Khai Vũ chỉ thị, quay người rời đi phòng bệnh. Trương tiên sinh, ta biết người còn đang vì sự tình lần trước giận ta. Ta mặc dù yêu tiền, nhưng còn chưa tới táng tận thiên lương trình độ. Ta hướng về phía ngươi thề, ta thật từ vừa mới bắt đầu liền không có tính toán giúp cái kia Trác Lỗi cùng Lưu Phượng. Nếu không phải bọn họ uy hiếp ta, ta liền nước Mỹ bệnh viện kia cũng sẽ không cung cho bọn hắn. Lý Khai Vũ thái độ cực kỳ chân khẩn, hướng về phía Trương Dương giải thích nói. Nghe Lý Khai Vũ những lời này, Trương Dương cuối cùng là đem đầu chuyển trở về. Ngươi tham nhiều tiền như vậy, ngươi làm ta làm sao tin tưởng ngươi? Nhìn Trương Dương ánh mắt sắc bén, Lý Khai Vũ âm thầm nuốt nước miếng một cái, chê cười nói, Trương tiên sinh, thành phố Đông Hải nhân dân hiện tại nhưng xưng ngươi là tội ác khắc tinh. Ở ngươi trước mặt đầu cơ trục lợi, ta này không phải là tìm chết sao? Huống chi, hai chúng ta vẫn là bằng hữu không phải, ngươi lại vì ta giải quyết Mạc Kiệt cái này sao phiền? Ta cảm ơn ngươi cũng còn đến không kịp, lại làm sao lại gạt ngươi chứ? Trương Dương cẩn thận xét lại Lý Khai Vũ một lát, thấy Lý Khai Vũ một trận tê cả da đầu. Hừ, ta đây liền tạm thời tin tưởng ngươi lúc này. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, nhưng nếu là làm ta phát hiện ngươi làm cái gì không nên làm chuyện. Trương tiên sinh xin, ngươi yên tâm. Lý Khai Vũ vội vàng tại trước ngực của mình vạch thập tự. Một mặt trịnh trọng nói, ta là tham không ít tiền, có thể tại chúng ta Hoa Hạ, cái nào làm quan tay là sạch sẽ, bất tuân theo quy luật chính là muốn bị đá ra thể chế này. Huống chi ta tham tiền cũng không đều là vào ta hầu bao của mình. Ta hàng năm đều sẽ quyên rất nhiều tiền làm từ thiện. Ngươi nói lại nhiều ta cũng không biết là thật là giả. Ta về sau sẽ mật thiết chú ý ngươi. Trương Dương ánh mắt vẫn như cũ là như vậy sắc bén. Xin Trương tiên sinh yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Mặt khác vì hướng về phía ngươi biểu thị cảm ơn, ngươi nằm viện phí tổn ta đều thay ngươi báo tiêu. Khoảng thời gian này ngươi ngay tại bệnh viện chúng ta nghỉ ngơi thật tốt chính là... Dứt lời, Lý Khai Vũ cười hắc hắc, quay người rời đi phòng bệnh. An Nhu, ngươi có thể vào đến rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,